vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 574, người hữu tình khó gặp một, góc truyện audio.com, rốt cuộc buổi lễ trao giải thưởng Bách Hoa lần thứ 23 kết thúc thành công, tiếng nhạc rộn rã vang lên lần nữa, tất cả khách quý xôn xao kích động đứng lên, vỗ tay chúc mừng, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Chính Hách cầm súng ngắm từ xa, nhìn người đàn ông Mỹ ở trong ống nhòm của mình, ngã xuống, khóe miệng của hắn, nở nụ cười hả hê, vừa nhanh chóng cất súng lục cầm điện thoại nói ngay. Hoàn thành nhiệm vụ, Hy Thần cúp điện thoại, lúc khán giả xôn xao đứng lên vỗ tay, nhanh chóng đi tới bên cạnh Hàn Văn Hạo, báo cáo tình hình cho hắn, ánh mắt hắn ngưng tụ, nghiêng mặt sang bên lập tức hỏi. Có giữ lại người sống không? Giữ lại, đang bị thương té tại chỗ. Hy Thần nói ngay, sắc mặt của Hàn Văn Hạo đông cứng, liếc mắt nhìn Hà Tuyết, cô đang kích động cùng Hàn Văn Vũ ôm nhau, hắn quay đầu sang, nói với Daniel chuyện này, hai người lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra bên ngoài lúc Hà Tuyết vừa ôm Hàn Văn Vũ chúc mừng lẫn nhau, vừa cầm chiếc cúp, hai người đưa chiếc cúp chạm vào nhau, cô hưng phấn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy được một bóng dáng quá quen thuộc thoáng qua TRPNG lòng của cô chấn động, quay mặt lại nhìn, bóng dáng màu đen kia đã biến mất không thấy, cô có chút căng thẳng nắm chiếc cúp nhấc váy bước nhanh về phía trước. Hiện trường quá nhiều khách, mọi người trái đẩy, phải chen, đi ra bên ngoài, Hạ Tuyết một mình nắm chiếc cúp cố hết sức chen ra, thật vất vả mới chạy ra hiện trường, muốn đi ra khỏi hội trường buổi lễ, Isa dẫn đám hộ vệ lập tức tóm lấy cô, lo lắng nói. Bảo bối, cô muốn làm gì? Cô muốn đi đâu? Hạ Tuyết căng thẳng quay đầu, nhìn Isa tâm tình kích động nói. Dường như tôi nhìn thấy Văn Hạo rồi. Isa vừa nghe cũng đứng ở trong đám người, nhìn ra ngoài, nhưng cô chẳng thấy gì cả, chỉ thấy đám người chen lấn nhau, cô ai một tiếng, vừa đau lòng vừa buồn cười, nói với Hà Tuyết. Có phải cô quá nhớ hắn hay không? Hắn không thể xuất hiện ở chỗ này vào lúc này. Tôi Hà Tuyết cũng không chắc chắn, chẳng qua cảm thấy có một người mặc Âu phục vừa rồi rất giống, tâm tình cô có chút thất vọng nhìn ra ngoài. Được rồi cô cũng đừng day dứt, nếu hắn trở lại thật xuất hiện tại hiện trường trao giải thưởng, tại sao không cho cô hay? Hơn nữa vừa rồi còn hướng khán giả truyền hình cả nước kêu gọi Isa, nhìn Hà Tuyết bất đắc dĩ nói. Hà Tuyết suy nghĩ một chút cũng thấy có lý, nhưng vẫn có chút hy vọng nhìn ra bên ngoài. Được rồi, đi thôi, phóng viên đang chờ. Isa cứng rắn kéo Hà Tuyết đi tới phía sau khán đài buổi lễ trao giải, cũng đã nhìn thấy tất cả người đoạt giải nhộn nhịp đứng ở đó, tùy ý để cho phóng viên chụp hình và phỏng vấn. Hàn Văn Vũ đã đứng ở vị trí quan trọng nhất tiếp nhận mọi người phỏng vấn, Hà Tuyết mỉm cười, khẽ váy nhấc vội vàng đi tới cùng Văn Vũ đứng chung một chỗ, ảnh hậu và ảnh đế để cho các phóng viên chụp hình. Hội chiêu đãi phóng viên vừa xong, Hàn Văn Vũ và Hà Tuyết liền tách ra để tham gia lễ chúc mừng của mình, sau khi tham gia xong lễ chúc mừng, vì tối nay Hà Tuyết rất vui vẻ nên cùng với Isa uống hơn 2 ly, khuôn mặt ửng đỏ ngồi tại chỗ, nhìn mọi người cùng nhau vui đùa rộn rã, còn mình chỉ một mình gặm nhắm cô đơn, trong lòng không khỏi đau xót, rất nhớ người kia. Lúc này, điện thoại di động vang lên, là một số điện thoại xa lạ, cô có chút ngạc nhiên nhận điện thoại, nhàn nhạt đáp lời alo. Hà tiểu thư, một giọng nói mềm. Góc truyện audio.com, mãi truyền đến, Hà Tuyết sững sờ, khẽ mỉm cười nói. Tả Anna, vâng tôi muốn nói với cô một chuyện. Tả Anna cầm điện thoại di động, đứng trong gió rét một lúc sau, nói với Hà Tuyết, tổng tài hắn đã trở lại. Hà Tuyết cầm điện thoại di động, sững sờ, trong lòng chấn động mạnh, tất cả mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng, vội vàng nói. Hắn trở lại, trở về lúc nào, hắn đang ở đâu, tại sao hắn không tới gặp tôi, hắn vẫn còn tức giận tôi sao? Không có, hắn không giận cô, bởi vì biết hôm nay cô có thể đoạt giải, nhận được tin tức biết có người ở hiện trường trao giải gây bất lợi cho cô, cho nên hắn ở hiện trường phía sau khán đài, chỉ huy mọi thứ, bảo đảm cho cô được an toàn, vì hắn biết rõ, đối với một diễn viên, thời khắc kia rất chân quý, hắn thật sự rất yêu cô, vừa biết người tổn thương cô, sắp sửa lộ ra manh mối, hắn muốn kết thúc thù hận, để cho cô yên tâm mà sống, cho nên hắn đã cùng Daniel tổng tài đi thẩm vấn người kia, trước mắt hắn trở về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục xử lý chuyện Nhật Bản. Có lẽ tôi hiểu tổng tài, hắn luôn hy vọng có thể giữ cho cô thế giới trong sáng. Tả Anna nghẹn ngào nói với Hà Tuyết. Hà tiểu thư, hai người đã vất vả đi đến hiện tại, hôm nay ở hiện trường buổi lễ trao giải thưởng, tôi nghe cô nói, làm cho tôi rất cảm động, ở chỗ này, Tả Anna chúc hai người hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc. Nước mắt Hà Tuyết lăn xuống, lại đột nhiên cười khẽ, hắn đang ở bên cạnh mình, thì ra hắn một mực ở bên cạnh mình. Đêm khuya, khắp bầu trời tối tăm, đè nén làm người ta không thở nổi, có lẽ bầu trời cũng cần buông thả đè nén một chút, gió lạnh khắp nơi thổi tới, phát ra tiếng vù vù trong đêm tĩnh mịch. Chiếc Rolls Royce chậm rãi dừng trước tòa cao ốc 100 tầng. Hàn Văn Hạo có vẻ mệt mỏi bước xuống xe, trong tay cầm tất cả tài liệu của công ty đầu tư Nhật Bản, gương mặt ngưng trọng đi vào thang máy, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, hắn nhân lúc không gian thanh vắng này, ngay lập tức mở tài liệu ra, lướt qua rất nhiều số liệu, hai tròng mắt hiện lên tơ máu. Không ai biết, sau khi hắn rời núi, tiếp tục ngồi máy bay tư nhân, đi đến hai quốc gia, nghe ngóng tin tức, sau khi về đến nhà, lại đến hiện trường trao giải, thân thể đã tiêu hao nghiêm trọng, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không nhìn thấy một chút mệt mỏi, trong thời gian hắn xem, từng chút trôi qua thang máy đến 100 tầng, mở ra, rốt cuộc hắn nặng nề thở dốc một hơi, bước ra thang máy, đi vào phòng khách, tiếng bước chân cô đơn, vang lên trong phòng khách. Hắn chậm rãi đặt tài liệu trên bàn trà, ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, trầm ngâm nghỉ ngơi. Vào lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên, vang trong phòng khách tịch mịch giống như ánh sáng thần bí và kỳ diệu, Hàn Văn Hạo chậm rãi mở hai tròng mắt như con báo nhỏ, nhìn điện thoại di động đặt trên tài liệu, rung động, lóe ra ánh sáng màu lam, hắn nghĩ nghĩ, hơi nghiêng người tới trước cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, thấy không hiện lên số điện thoại gọi tới, hắn nghĩ một chút rồi nhấn phím nghe, đáp lời ư cách chương.